ôm một tập tài liệu tiếng Anh dày cộp bước vào phòng họp. Một thầy giáo đứng trên bục giảng giơ cao tay ra hiệu cho mọi người giữ trật tự. Trước tiên, tôi xin giới thiệu sơ lược về quy tắc thi đấu. Cuộc thi lần này có tất cả 5 nhóm được phân trong 5 phòng học khác nhau. Mỗi nhóm sẽ có 2 ứng viên. Yêu cầu của cuộc thi là ứng viên sẽ dạy mọi người trong phòng học tiếng Anh. Qua đó, ban giám khảo sẽ xem xét năng lực tổng hợp của từng ứng viên như kiến thức, khả năng hùng biện. Các ứng viên sẽ gấp thăm chọn chủ đề giảng. Còn những em học sinh ngồi bên dưới đều do ban giám khảo đột xuất chọn ra. Cho nên cuộc thi này sẽ rất công bằng. Sau khi kết thúc cuộc thi, dựa vào kết quả đánh giá của 5 thầy cô trong ban giám khảo cùng kết quả bỏ phiếu bình chọn của các học sinh ngồi nghe giảng bên dưới, chúng tôi sẽ chọn ra người thắng cuộc. Vâng, bây giờ xin bắt đầu từ em Tô Hữu Tuệ. Rào rào rào rào rào. Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên, tôi khom lưng cúi đầu chào tất cả các bạn học trong phòng và 5 giám khảo phía sau. Kính thưa các thầy cô trong ban giám khảo cùng toàn thể các bạn. Em là Tô Hữu Tuệ. Hôm nay chúng ta sẽ học về 100 câu hội thoại tiếng Anh thông dụng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tôi cầm phấn quay người viết lên bảng chủ đề ngày hôm nay. Bởi vì là cán sự lớp nhiều năm nên chữ viết trên bảng tôi đẹp nổi tiếng Trường Minh Đức và Sùng Dương. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Nhìn thấy hàng chữ ngay ngắn trên bảng, tất cả bạn học và giáo viên trong lớp đều gật gù tán thưởng. Tôi tự tin quay người lại, nhìn bao quát khắp lớp học. Các bạn thân mến, tiếng Anh là một ngôn ngữ khá phổ biến. Do đó học tiếng Anh hết sức quan trọng. Đầu tiên nhờ sự trợ giúp của Tô Cơ và Hiểu Ảnh, tôi vừa kết hợp chạy ly đe vừa giảng bài theo giáo án không sai một ly. Hờ có chạy ly đe, clip sinh động, cộng thêm cách phân tích tỉ mỉ, bài giảng của tôi còn rõ ràng và đầy đủ hơn sách tham khảo. Hướng dẫn. Đây chính là tuyệt chiêu của Tô Hữu Tuệ này. Các bạn học trong lớp ghi nhanh như chớp, căng tai lên nghe từng từ, tập trung cao độ nghe lời tôi giảng. Như thể chỉ cần lơ là một chút thì sẽ lỡ mất một câu chuyện hấp dẫn. Ai già, rõ chán, học sinh Trường Minh Đức ngày nào cũng học kiểu này sao? Đúng là lũ mọt sách. Lúc tôi đang dương dương tự đắc cho rằng chiến thắng đã nằm trong tay mình thì có một tiếng ngáp rất vô duyên vang lên từ góc trái phòng học. Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn. Hóa ra đó là nữ sinh mặt đầy tàn nhang, rồi trưởng đội cổ vũ Kim Nguyệt Dạ trong ngày khai mạc cuộc thi. Hừ! Hóa ra là trưởng nhóm fan cờ lúc của Kim Nguyệt Dạ. Con nhỏ này cố tình đá xoáy tôi đây mà. Nhưng ngươi tưởng trò vặt vãnh này có thể đánh bại được ta sao? Hờ hờ hờ. Thật là ngây thơ, không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha ha. Tôi nhẹ nhàng đặt giáo án và phấn xuống bàn, ngăn Tô Cơ và Hiểu Ảnh đang tức tối đến nổ đom đóm mắt lại. Tôi mỉm cười quay sang nhìn cô ta. Cho dù cậu học ở trường nào, học môn gì cũng thế cả. Vì quá trình học tập giống như xây một tòa tháp, phải đóng từng viên gạch để xây. Hừ, cái gì mà đóng gạch với trà xây tháp? Đều chỉ là mấy lời mị dân thôi. Cô ta đứng phắt dậy nghênh chiến với tôi. Mấy cái ngữ pháp gì gì đó cô viết trên bảng liệu có thể dùng khi giao tiếp ngoài xã hội không? Chẳng lẽ mỗi lần chúng ta nói chuyện với người nước ngoài cứ phải phân tích theo từng câu theo ngữ pháp cô dạy à? Sau đó mới nói với người ta, ôi thưa ngài, câu ngài vừa nói chủ ngữ, vị ngữ. Tân ngữ kết hợp không đúng rồi, ha ha ha ha, nghe thấy những lời cô ta nói. Cả lớp cười phá lên. Ban giám khảo ngồi sau cũng trợn tròn mắt quan sát từng phản ứng của tôi. Làm trò gì vậy? Con nhỏ này cố ý gây sự đây mà, quá quắt thật. Cho dù hiểu ảnh không thích học tiếng Anh nhưng cũng không thích cách cô ta nói hữu tuổi như vậy. Tô Cơ và hiểu ảnh đứng trên bục giảng nghiến răng. Bất bình thay cho tôi. Tôi đứng trên bục giảng tức đến bốc mù mịt. Nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt dịu dàng như trước. Ha ha ha. Ngữ pháp là nền tảng để học tốt tiếng Anh giao tiếp. Nếu ngữ phai ba của cậu không chắc thì làm sao có thể giao tiếp được nghe lời tôi nói. Cô ta ngây người. Khuôn mặt vinh váo lúc nãy bỗng xì dài ra. Có vẻ cậu đã hiểu ra vấn đề rồi đấy. Đúng vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không thể áp dụng cách phân tích ngữ pháp khô khan trong sách vở. Bởi vì ngôn ngữ giáo tiếp linh hoạt hơn ngôn ngữ trong sách vở. Nhưng nếu lúc nói chuyện, bạn không biết từ nên đặt ở vị trí nào trong câu, thì người ta sẽ bảo bạn là ô cơ. Cô nói gì tôi không hiểu. Cô nên tỉnh ngủ hẳn rồi hắn quay lại nói chuyện với tôi, ha ha ha ha, nghe lời đáp trả của tôi. Toàn bộ giáo viên và học sinh trong phòng đều không nhịn nổi cười. Cười to nhất là Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Hai con nhỏ đó cứ ôm bụng cười nghiêng ngả. Cô nàng tàn nhang mặt đỏ nhu gấp, ngồi xuống chỗ mình. Tôi mỉm cười ra hiệu nhắc cả lớp im lặng tiếp tục bài giảng của mình. 45 phút sau, tôi kết thúc bài giảng của mình. Sau một hồi thảo luận, ban giám khảo đã quyết định cho tôi số điểm rất cao, 9,8 điểm. Tuyệt quá, Tô Hữu Tuệ Giang ai có khác, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Tôi ung dung cúi đầu chào rồi ngồi xuống cuối lớp học. 9,8 Diêm Cơ à. Hà hà hà. Hay lắm, điểm số cao như vậy, tôi không tin Kim Nguyệt Dạ có thể vượt qua được. Hà hà hà. Di các ứng viên khác lần lượt lên bục giảng. Nhưng tất cả bọn họ đều không thể vượt qua số điểm 9,8 cao ngất ngưỡng của tôi. Đúng lúc tôi đang ôm trọn niềm vui chiến thắng thì Kim Nguyệt Dạ bước lên bục giảng, tôi lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Kim Nguyệt Dạ định dùng chiêu gì đây? Kim Nguyệt Dạ rất tự nhiên nhìn cả lớp khắp lượt, rồi đột nhiên rút ở đâu ra một chiếc gậy chỉ huy dàn nhạc. Hi e ve di bo đi, buổi liên hoan ngày hôm nay của chúng ta chính thức bắt đầu liên hoan. Tôi có nghe nhầm không vậy? Phá phá phá phá phá. Tôi còn tưởng tên khỉ hôi này có tuyệt chiêu gì hay ho. Hóa ra cũng chỉ biết làm mấy trò chơi vặt vãnh. Cái gì mà liên hoan chứ? Chẳng qua muốn cả lớp thư giãn đầu óc thôi. Đừng quên từ nhỏ tôi đã đi học mòn dép không biết bao nhiêu lớp phụ đạo lớn nhỏ. Cái trò cổ xì này có cách đây 100 năm rồi. Kim Nguyệt Dạ như đoán ra tôi sẽ nghĩ vậy, đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười gian xảo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau trong 40 phút. Tôi hy vọng trong 45 phút này, chúng ta sẽ có những giây phút thật vui vẻ, thoải mái. Trước hết, chúng ta chơi một trò chơi nhé, chơi trò chơi á. Tưởng là học tiếng Anh chứ nhỉ? Mà chơi trò gì vậy? Nếu lại chơi trò đoán từ thì mình không chơi đâu ôi. Được chơi cùng Kim Nguyệt Dạ thì còn gì bằng vừa nghe đề xuất của Kim Nguyệt Dạ. Cả lớp đã nhao nhao như cái chợ vỡ. Mỗi người một ý kiến. Kim Nguyệt Dạ không hề bị lung lay bởi mấy lời tranh cãi đó. Vẫn đứng trên bục giảng mỉm cười với mọi người. Trước khi bắt đầu trò chơi đầu tiên, tôi muốn hỏi các bạn một câu. Xin hỏi trong số các bạn ngồi đây có ai hâm mộ thánh giả không cái gì? Thánh giả là siêu sao thánh giả ư? Kim Nguyệt giả hỏi cái này làm gì nhỉ? Không chỉ mình tôi mà cả lớp đều nghệt mặt ra không hiểu. Mọi người xì xào tranh luận. Sau đó có một nữ sinh rụt rè giơ tay lên. Ồ! Hóa ra đó là thần tượng của bạn Kim Nguyệt giả hồ hới bước tới trước mặt nữ sinh vừa nãy. Mặt cô nàng đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bạn đừng căng thẳng quá, tôi cũng rất hâm mộ thánh giả. Bạn đã biết tin gì chưa? Cậu ấy sắp đến thành phố My Lăng biểu diễn đấy. Hừ! Thằng cha Kim Nguyệt giả rốt cuộc có muốn giảng bài không vậy? Cái giọng điệu này rõ ràng là hắn muốn giao lưu kết bạn. Thật không hiểu nỗi hắn đang nghĩ gì nữa. Ơ! Cậu cũng biết tin này sao? Mình cũng mới biết được 2 ngày nay thôi. Vừa nghe Kim Nguyệt giả nói vậy, cô nàng phấn khởi ngẩng đầu nhìn Kim Nguyệt giả. Biết đâu tôi có thể dẫn bạn đi gặp thần tượng cùng mình đấy. Tôi có một người bạn rất thân với thánh giả hả? Thật sao nghe thấy vậy, hai mắt cô nàng sáng long lanh, suýt nữa thì nhảy cẫng lên sung sướng. Ừ, show diễn lần này của thánh giả sẽ toàn là ca khúc tiếng Anh. Tên show diễn là mình biết. Đó là Forever và Di. Vậy bạn biết chào thánh giả bằng tiếng Anh không? Cho dù cậu ấy nói tiếng Trung, nhưng theo tôi biết, trình độ tiếng Anh của giả rất đỉnh. Nói chuyện cực kỳ lưu loát và hóm hình. Thấy cô nàng kia và Kim Nguyệt giả nói chuyện rất vui vẻ, cả lớp cũng bàn tán sôi nổi. Chớp ngay thời cơ, Kim Nguyệt giả nháy mắt bước lên bục giảng. Nếu có bạn đều muốn đi, vậy tôi muốn hỏi các bạn một câu. Nếu may mắn được gặp thánh giả, các bạn sẽ nói câu tiếng Anh gì với cậu ấy? Nói trước này, các bạn mà không dám nói câu nào, tôi sẽ không đồng ý tặng cơ hội gặp ma thánh giả cho một người thiếu dũng khí đâu. Mình muốn nói với anh ấy là Ian Quai Su Bo Giao A. Nói là Ian Quai Baby Giao sai mới hay, còn mình sẽ nói Ian Quai Lốp Giao. Mình sẽ nói được Kim Nguyệt giả thích lệ. Cả lớp sôi động hẳn lên. Những người học khá tiếng Anh thì cứ sổ ra một tràng không ngớt. Còn những người học kém tiếng Anh thì đỏ mặt. Tiêu Hưu nhìn mọi người tranh luận sôi nổi. Kim Nguyệt giả mỉm cười quan sát lớp. Đột nhiên hắn vỗ tay, cả lớp đều im lặng. Được rồi, mọi người đừng lo lắng. Để khi gặp thánh giả, ai cũng có thể nói tiếng Anh lưu loát. Tôi sẽ mô phỏng tình huống và lập nhóm hội thoại. Nói xong, hắn dán lên bảng mấy bức tranh biếm họa vẽ những tình huống giao tiếp khác nhau. Tôi nhìn lướt qua thì phát hiện toàn bộ những câu hội thoại mà đề thi yêu cầu đều có trên đó. Không ngờ Kim Nguyệt giả lại nghĩ ra dơ quy quy u o cơ cách dạy sáng tạo thế này. Nhưng không sao, chỉ là trò dụ khỉ con nít thôi. Học tập là cả một quá trình lâu dài, không thể qua loa đại khái được. Mấy cái này tuy cũng có thể giúp mọi người học được cách giao tiếp bằng tiếng Anh đấy. Nhưng họ chỉ biết cách vận dụng chứ không hiểu được bản chất vấn đề. Tôi tin chắc các vị giám khảo cũng rất rõ điều này. Tôi quay sang nhìn ban giám khảo. Sao ai cũng lộ vẻ ngạc nhiên thích thú vậy? Sau một hồi tự do thảo luận, Kim Nguyệt giả làm một bài trắc nghiệm nhỏ. Hắn gọi một vài người lên và đưa ra câu hỏi liên quan đến chủ đề của từng bức tranh hoặc có nội dung gần giống từng bức tranh. Hỏi 10 người nào thì cả 10 người đều trả lời đúng. Ha ha ha. Rất tốt. Sau khi người cuối cùng ngồi xuống, Kim Nguyệt Dạ cười tít mắt yêu cầu cả lớp đều giữ yên lặng. Các bạn thân mến, bài giảng hôm nay đến đây kết thúc. Nhưng tôi một vài điều muốn chia sẻ với các bạn. Chắc mọi người đều nghĩ thu hoạch lớn nhất của buổi họp ngày hôm nay chính là những mẫu câu tiếng Anh. Nhưng thật ra, điều tôi muốn chia sẻ với các bạn chính là phương pháp học tập. Học tập không phải lúc nào cũng nhăm nhăm ôm quyển sách học ngày học đêm, mà quan trọng là phải biết vận dụng nó vào thực tiễn. Chỉ có như vậy kiến thức bạn học mới thực sự là của chính mình. Đây cũng là điều tôi muốn nói với mọi người. Sầm sầm sầm sầm sầm. Kim Nguyệt Dạ vừa dứt lời, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên khắp phòng. Các vị giám khảo ngồi cối mỉm cười mãn nguyện, hình như cực kỳ hài lòng với giờ lên lớp của Kim Nguyệt Dạ. Điên rồi. Mọi người ở đây đều điên hết rồi. Kiểu giảng bài vô vị như vậy chỉ tổ lãng phí thời gian, có gì hay ho mà phải vỗ tay tán thưởng. Nhưng đây vẫn chưa phải là chuyện điên rồ nhất. Chuyện điên rồ nhất là sau khi bàn bạc với nhau, ban giám khảo công bố số điểm của Kim Nguyệt Dạ. Số điểm cuối cùng của Kim Nguyệt Dạ là 9.94 điểm. Ở vòng thi này, Kim Nguyệt Dạ đã giành chiến thắng Huỳnh. Ban giám khảo vừa công bố kết quả, một tảng đá vô tình rơi trúng đầu tôi, bốc khói ngùn ngụt trên đỉnh đầu. Không thể nào, không thể nào. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao tôi lại thua giờ học tiếng Anh quái đản của Kim Nguyệt Dạ chứ? Tôi đã nói rồi. Cô không bao giờ thắng được tôi đâu. Kim Nguyệt Dạ cố tình bước xuống bục giảng. Đi lướt qua rồi lạnh lùng nhìn tôi. Bây giờ rút lui còn kịp đấy. Tô Hữu Tuệ phao bóng đen u ám của vòng một còn chưa kịp tan. Tôi đã thắp sẵn ngọn lửa quyết chiến để nghênh đón vòng hai. Bầu trời hôm nay trong canh không một gợn mây. Phố Enzo cực kỳ náo nhiệt. Trên con phố dài mấy chục mét xếp kín 10 bục nhỏ. Trên mỗi bục đều đặt một hộp giấy hình vuông màu đỏ. Mọi người vây kín xung quanh bận tíu tít. Học sinh trường Minh Dương đứng chen chúc ở trung tâm phố Enzo. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc thẻ, túm năm túm ba bàn luận sôi nổi. 10 ứng viên dự thi đều đứng trước phần bục của mình. Mơ cơ cầm micro, hào hứng quan sát mọi người trên phố. Tôi hít một hơi thật sâu để lên tinh thần, quay người lại, giơ tay vẫy chào những cổ động viên phía sau. Vòng một tôi đã thua Kim Nguyệt Dạ. Nếu lần này bị thua tiếp thì tôi sẽ bị loại. Cho nên chúng ta phải thắng bằng mọi giá. Tô Cơ tiếp lời. Mặt hừng hực khí thế đặt tay lên tay tôi. Gì? Chúng ta phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ chị Hữu Tuệ. Cố lên. Cố lên. Tiểu Dực cũng mỉm cười giơ tay ra đặt lên tay tôi. Hiểu Ảnh ủng hộ Hữu Tuệ. Tiểu Huyền Huyền cũng thế. Hiểu Ảnh kéo tay Lăng Thần Huyền đặt lên tay tôi. Được rồi, được rồi. Tôi biết rồi, phiền quá. Đi 1, 2, 3. Phi tinh. Phi tinh nghi lễ lên dây cót tinh thần vừa kết thúc. Lại là anh chàng mơ. Cơ. Đeo kính đen mặc áo chim cỏ bước lên xa khấu. Các bạn ứng viên thân mến. Cuộc thi sắp bắt đầu. Xin mời các bạn trở lại vị trí của mình nghe theo sự hướng dẫn của mơ. Cơ. Tôi cùng các ứng viên khác bước lên bục. Hữu Tuệ cố lên chỉ Hữu Tuệ. Phi tinh. Phi tinh Tô Cơ. Hiểu Ảnh và Tiểu Dực đứng xung quanh bục cổ vũ điên cuồng khiến tôi có cảm giác mình như một vị nữ hoàng đầy quyền uy. mỉm cười dịu dàng với tất cả thần dân. Ơ! Tô Hữu Tuệ kia! Buổi dạy tiếng Anh lần trước tuy cậu ấy thua Kim Nguyệt Dạ, nhưng mình thấy cậu ấy giảng rất hay, mình mãi mãi ủng hộ hoàng tử Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ cố lên mấy, cậu có thấy cuộc thi lần này thực ra chỉ để Kim Nguyệt Dạ và Tô Hữu Tuệ so tài với nhau không? Các ứng viên khác dù rất khá nhưng vẫn kém xa hai người đó, biết làm sao được. Từ trước đến giờ hai người đó được mệnh danh là thiên vương thiên hậu của trường Sùng Dương và Minh Đức mà nghe mấy lời bàn tán xì xầm bên dưới. Tôi sướng phồng cả mũi. Tôi liếc mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, thấy hắn đang ngồi trên bục, vui vẻ trò chuyện với mọi người. Bực thật! Thằng cha này cơ hội kinh, chưa gì đã bắt đầu lôi kéo phiếu bầu rồi. Hứ! Còn lâu ta mới thua ngươi nhé. Hãy xem vũ khí vô địch thiên hạ của Tô Hữu Tuệ này, nụ cười hình bán nguyệt siêu quyến rũ. Nụ cười hút phen của tôi tỏa sáng rực rỡ, bao nhiêu con mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. Tôi giơ tay duyên dáng vẫy chào mọi người, phố Enzo lập tức rộ lên tiếng hoan hô ầm ĩ. Đám fan cuồng của Kim Nguyệt Dạ cũng chẳng chịu kém cảnh, gào thét cổ vũ cho hắn còn to hơn. Đúng lúc này, khi cả con phố Enzo đã ngập trong tiếng hò reo cổ vũ, cuộc thi chính thức bắt đầu. Mọi ứng viên khác dù đã trổ hết tài nghệ để thu hút sự chú ý nhưng đa số mọi người đều ùm kéo đến hòm phiếu của tôi và Kim Nguyệt Dạ. Thời khắc hồi hộp nhất cuối cùng cũng đã tới. Mọi người xếp thành hàng dìa trước mặt tôi. Nhìn hòm phiếu mỗi lúc một đầy. Tôi vừa cười tươi cảm ơn, vừa đắc ý liếc sang chỗ Kim Nguyệt Dạ. Khà khà khà khà. Tên Kim Nguyệt Dạ cũng chỉ đến vậy. Số người ủng hộ hắn ít hơn nhiều so với tôi tưởng. Xem ra tôi thắng chắc rồi. Đừng chen lấn. Đừng chen lấn. Hàng hai chật kín chỗ rồi, chúng ta xếp thành hàng ba thôi. Cứ yên tâm, ai cũng có cơ hội bắt tay với hoàng tử Sùng Dương mà, cái gì? Có đến tận ba hàng cơ á. Tôi sợ hú hồn ngó sang đám đông đứng lố nhố bên cạnh. Chẳng lẽ số người ủng hộ hắn xếp thành ba hàng dài rằng rặc? Số người mỗi hàng đều xấp xỉ một hàng cùng tôi. Tức là số người ủng hộ hắn nhiều gấp ba lần tôi sao? Không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này, tôi suýt nữa sốc quá ngã lăn xuống đất. Nhưng đúng lúc ấy một giọng nói trầm trầm vang lên. Xin lỗi, cho phép tôi nói vài lời. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra tiếng nói ấy. Mọi người lập tức đều đổ dồn sang hai bên, nhường đường để người đó bước lên sân khấu. Một người đàn ông trung niên dáng người mảnh khảnh, đầu tóc bóng mượt và có khuôn mặt rất quen. Người này kho 6 giờ phải chú của Kim Nguyệt Dạ sao? Ông đến đây làm gì trong phút chốc? Kim Nguyệt Dạ biến thành một người hoàn toàn khác. Mắt trợn trừng như con sư tử bị chọc giận. Tại sao chú của Kim Nguyệt Dạ lại xuất hiện ở đây? Chào tất cả mọi người, tôi là chú của Kim Nguyệt Dạ. Bây giờ lúc cháu tôi cần sự động viên, khích lệ nhất cho nên tôi đã đến đây. Ha ha ha, tiếng cười xảo trá đó như đẩy tôi rơi xuống hố băng, toàn thân đông cứng. Mong mọi người ủng hộ Dạ nhà chúng tôi. Chú của Kim Nguyệt Dạ nhảy phúc lên sân khấu, giật lấy mi cô của mơ. Cơ. Bởi vì Dạ là một đứa trẻ rất đáng thương, tôi căng thẳng. Trong lòng cảm thấy lo lo. Ông ta muốn nói gì đây? Đứa trẻ đáng thương ư? Chú ấy đang nói Kim Nguyệt Dạ sao, cái gì cơ? Kim Nguyệt Dạ đáng thương sao? Mọi người bên dưới bàn tán xôn xao. Tôi liếc nhìn Kim Nguyệt Dạ. Mặt hắn tối sầm lại, dường như đang cố gắng kiềm chế. Dạ là đứa trẻ tội nghiệp. Từ nhỏ đã lầm đường lạc lối khiến cha mẹ đau lòng và tuyệt vọng. Họ quyết định rời khỏi thành phố Mi Lăng, giao nó cho tôi chăm sóc. Nhưng tôi thật có lỗi với cha mẹ nó. Không làm tròn trách nhiệm của một người chú. Chính vì vậy từ nhỏ nó đã là một đứa thích nói khoác. Nghĩ một đằng làm một nẻo, mặt Kim Nguyệt Dạ đanh lại. Nụ cười cũng trở nên rất đáng sợ. Sao ông ta lại nói Kim Nguyệt Dạ như vậy? Ông ta làm trò gì thế này? Bây giờ nó còn nhẫn tâm hơn trước. Đến người chú ruột như tôi mà nó cũng còn không nhận. Tôi đã tuổi cao sức yếu rồi. Chẳng có nguyện vọng gì to tát cả. Chỉ hy vọng nó không làm gia tộc Kim mất mặt thêm nữa. Cho nên rất mong mọi người sẽ ủng hộ Dạ Kim Nguyệt Dạ là người như vậy sao? Hu hu hu hu, làm gì có chuyện đó. Dạ không phải là người như vậy, cậu ta sống giả dối thế cơ à. Cậu ta nỡ lòng nào lừa gạt tin cảm của tôi. Hu hu hu, mọi người bên dưới quay ngoắt 180 độ. Người thì đoán già đoán non, người thì ngạc nhiên, người thì buồn sầu. Phơ phơ phơ. Phơ phơ, sắc mặt Kim Nguyệt Dạ tối sầm lại trông rất khó coi. Nhưng hắn chỉ cười phá lên. Chẳng giải thích câu nào. Cũng chẳng hề tức giận. Hắn lựa chọn cách khiến ai cũng bất ngờ, đó là quay người bước xuống bục. Dùng tay ra hiệu từ rút lui khỏi cuộc thi rồi bỏ đi thẳng. Tại sao mọi việc lại thành ra thế này? Tôi nhìn theo bóng Kim Nguyệt Dạ trong lòng thấy man mác buồn. Cô là Tô Hữu tuổi chú của Kim Nguyệt Dạ tỏ ra rất mãn nguyện với kết quả đó. Bước xuống sân khấu trong tiếng bàn tán xôn xao. Ông ta cố tình dừng lại trước mặt tôi vài giây, chúc mừng cô, chúc mừng tôi. Ông ta nói vậy là có ý gì? Nhìn ông ta nở nụ cười bí hiểm rồi rời khỏi, tôi ngây người ra. Tôi không thể nhớ nổi vụ bỏ phiếu kết thúc từ bao giờ và cũng không biết người ta bắt đầu kiểm phiếu từ lúc nào. Tôi cũng chẳng để tâm đến tiếng mơ cơ đang pha trò trên sân khấu. Trong đầu tôi chỉ hiện lên dáng vẻ lặng lẽ rời đi lúc nãy của Kim Nguyệt Dạ. Tôi xin tuyên bố kết quả vòng 2. Người chiến thắng là Tô Hữu tuổi. Bốn bề xung quanh rộ lên tiếng vỗ tay ầm ĩ. Nhưng tôi không hề có cảm giác chiến thắng. Phi ve vu ra. Thắng rồi. Công sức chúng ta bỏ ra cuối cùng cũng được bù đắp, đúng vậy. Ác giả ác báo mà, mọi người có thấy mặt Kim Nguyệt Dạ hôm nay không? Mặt cậu ta đằng đằng sát khí. Ha ha ha ha, nhưng kể cũng lạ. Sao chú của Kim Nguyệt Dạ lại xuất hiện đúng lúc đó nhỉ? Chị Hữu tuổi hôm nay thể hiện rất tuyệt. Vừa nghe thấy kết quả, em suýt nhảy cẫng lên. Vậy là chị Hữu tuổi và Kim Nguyệt Dạ đã hóa nhau 1-1 rồi. Chị chỉ cần thắng ở vòng thi nữa là có thể giành quyền quản lý khu biệt thự số 23 phố Enzo Hiểu Ảnh. Tổ cơ, Lăng Thần Huyền, Tiểu Dực và tôi tụ tập ở Happy House để ăn mừng chiến thắng. Nhìn ai nấy đều hớn hở, lòng tôi cũng ấm áp hơn nhiều. Nhưng vụ bỏ phiếu ngày hôm nay cứ dằn vặt mãi trong đầu tôi, khiến tôi chẳng còn tâm trí nào tận hưởng niềm vui chiến thắng. E hẻm, tôi giơ chai coca trong tay lên. Cảm động nhìn hội bản thân. Giọng nơ. Gơ. E. Nơ. Ngào. Hôm nay rất cảm ơn mọi người. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, e là tôi khó lòng vượt qua được Hữu tuổi. Bà nói gì vậy? Tô cơ đập mạnh vào lưng tôi. Chúng ta là tuyệt đại tam kiều cơ mà. Bà thi đấu, tôi và Hiểu Ảnh sao có thể làm ngơ. Thật tình Tô Cơ chỉ hữu tuổi à. Chị Tô Cơ nói đúng đó, Tiểu Dực cười toe tét. Giơ tay lên làm thành hình chữ vơ. Cuộc thi lần này không chỉ là trận chiến của một người mà còn là cuộc chiến bảo vệ khu biệt thự số 23 phố Enzo của tất cả chúng ta. Không thể để nó rơi vào tay tên Sun và Kim Nguyệt Dạ được đúng. Tiểu Dực nói chí lý lăng thần huyền có vẻ bị kích động quá mức. Hắn uống một hơi cốc sinh tố. Đập mạnh chiếc cốc xuống bàn. Như tên say rượu gườm gườm nhìn tôi. Tô hữu tuổi. Kim Nguyệt Dạ thua là đáng đời. Chính cậu ta đã hại chết Lý Triết Vũ. Cậu ta là kẻ thù của tôi. Tôi giúp cô là lẽ đương nhiên. Đúng vậy, đúng vậy. Cho dù Hiểu Ảnh không thể giúp gì cho hữu tuổi. Nhưng chỉ cần hữu tuổi nghe được tiếng cổ vũ của Hiểu Ảnh. Nhất định sẽ tràn trề sinh lực cho coi. Xin bà đó, Hiểu Ảnh Tô Cơ cốc đầu Hiểu Ảnh. Cho dù như vậy, câu đó cũng không đến lượt bà nói. Thật là ha ha ha ha, nhìn điệu bộ lè lưới lêu lêu của Hiểu Ảnh. Mọi người không nhìn được cười. Được rồi, được rồi. Không tranh cãi nữa. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng chiến thắng của hữu tuổi nào. Gì? Nâng ly thôi, 1, 2, 3. Xô choang choang. Nghe lời đề nghị của Tiểu Dực, mọi người nâng cốc chúc mừng. Tiếng ly giòn tan. Buổi tiệc ăn mừng rất tưng bừng. Nhưng nhìn mọi người vui vẻ như vậy, không hiểu sao trong lòng tôi lại đau nhói. Tôi kiếm cứ đi rửa tay. Một mình trốn ra ngoài Happy House. Ngồi trên lan can vỉa hè. Mắt đờ đẫn nhìn dòng người qua lại. Phù, thắng rồi. Vòng thi ngày hôm nay tôi đã thắng Kim Nguyệt Dạ rồi. Nhưng tại sao tôi chẳng thấy vui tẹo nào, ngược lại trong lòng vô cùng nặng nề. Một mình ngồi đây thoải mái quá nhỉ ơ. Tiếng nói này, đột nhiên nghe thấy giọng nói mỉa mai từ bên cạnh vọng lại, toàn thân tôi lạnh toát, vội quay đầu nhìn. Kim Nguyệt Dạ, là cậu à? Tôi ngạc nhiên, nhảy từ trên lan can xuống. Tại sao không thể là tôi? Kim Nguyệt Dạ cầm lon bia, khuôn mặt trầm ngâm khó đoán. Chẳng lẽ chiến thắng không vẻ vang đó cũng khiến công chúa hữu tuổi cảm thấy cắn rứt sao? Chiến thắng không vẻ vang? Cậu đang nói gì vậy? Tôi không phục định hơn thua với hắn. Nhung vừa nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Kim Nguyệt Dạ, tôi cứng họng. Em tưởng chị hữu tuổi đi rửa tay cơ mà, sao lại ở đây? Kim Nguyệt Dạ Tiểu Dực sắn tay áo. Hí hưởng lao từ Happy House ra. Nhìn thấy tôi và Kim Nguyệt Dạ đang đứng đối mặt, cậu ta lập tức đi về phía tôi. Tiểu Dực, sao em lại ra đây? Không khỏi à? Nhìn sắc mặt Tiểu Dực có chút khác thường, tôi lo lắng hỏi. Chỉ hữu tuổi. Em không sao? Tiểu Dực xì mặt nhìn xuống đất. Em thấy chị một mình đứng ngoài này nên chạy lại tìm chị. Nhưng không phải lo. Tôi cũng vừa tới thôi. Kim Nguyệt Dạ dựa lung vào lan can vỉa hè. Một chân gác lên song sắt chân ngang. Mỉm cười nhìn Tiểu Dực. Bé hữu tuổi. Bé có thể thắng được vòng này tất cả đều nhờ cậu em họ Lý Triết Vũ đang đứng cạnh bé đó. Câu nói vậy là ý gì? Tôi tức giận nhìn Kim Nguyệt Dạ. Không thể để hắn làm tổn thương Tiểu Dực. Ý tôi là hữu tuổi. Hữu tuổi. Chuyện gì vậy? Tụi tôi nhìn qua cửa sổ thấy Kim Nguyệt Dạ. À! Kim Nguyệt Dạ Tô Cơ. Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền cũng chạy sồng sộc ra khỏi Happy House. ngắt lời Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ Lăng Thần Huyền vừa nhìn thấy mặt Kim Nguyệt Dạ đã hét ầm lên. Hôm nay thua mà cậu vẫn dẫn xác đến đây cơ à? Muốn tự chuốc thêm chề sao? Nghe Lăng Thần Huyền mắng xa xả, dù trong lòng rất khó chịu nhưng Kim Nguyệt Dạ vẫn giữ im lặng. Quay đầu nhìn ra đường, uống một ngụm bia. Tiểu Huyền Huyền hiểu ảnh chu môi ra kéo áo Lăng Thần Huyền. Đừng nói dạ như vậy. Dạ rất đáng thương đều do cậu ta tự làm tự chịu. Có gì mà đáng thương? Dừng lại, tôi vội vàng giơ tay cản Lăng Thần Huyền đang nổi điên lại. Nhìn thẳng tiểu dực. Nói cho chị biết. Những lời vừa nãy của Kim Nguyệt Dạ là sao? Em nhìn nét mặt nghiêm nghị của tôi. Tiểu Dực bất an mím chặt môi. Rốt cuộc là có chuyện gì ư? Công chúa hữu tuổi Kim Nguyệt Dạ ung dung uống bia, mỉm cười tiếp lời tôi. Cô thông minh thế mà không đoán ra cậu ta làm gì à? Ông chú tham tiền của tôi sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Chẳng lẽ tôi mời ông ta đến chắc cậu nói gì tôi không dám tin. Quay sang nhìn Tiểu Dực. Tiểu Dực, chẳng lẽ là do em làm? Em chỉ muốn giúp chị hữu tuổi. Tiểu Dực như đứa trẻ mắc lỗi, lo lắng xoa xoa tay, lấm lét nhìn tôi. Kim Nguyệt Dạ là người xấu, em chỉ hiểu rồi. Vẻ mặt của Tiểu Dực đã nói rõ tất cả. Tôi thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh, bước lại gần Kim Nguyệt Dạ rồi đứng đối diện với hắn. Kim Nguyệt Dạ, coi như vòng thi này tôi thua. Ngày mai tôi sẽ lên gặp chú nhà văn và hai thầy cô hiệu trưởng để nói rõ mọi chuyện. Hữu tuổi, bà điên à? Chị hữu tuổi, đừng làm thế. Kim Nguyệt Dạ là kẻ xấu, anh ta cố tình đến đây khiêu khích chị. Tô Cơ và Tiểu Dực ra sức khuyên ngăn tôi, nhưng tôi kiên quyết làm theo ý mình. Trong mắt tôi lúc này chỉ có khuôn ma lạnh lùng của Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên hắn mỉm cười ngao ngán. Cô không cần phải nói rõ mọi chuyện với chú Nhã Văn và hai thầy cô hiệu trưởng. Bởi vì làm vậy thì chỉ kéo dài thêm cuộc thi. Tôi muốn nhanh chóng kết thúc cuộc thi này. Nếu cô không muốn rút lui thì chúng ta tự đẩy nhanh tốc độ. Đấu một chọi một. Đấu một chọi một đúng. Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa rút ở trong túi ra một tấm thẻ B. Cả. Màu đỏ. Hue hue trước mặt tôi. Nếu lần quyết đấu này tôi thua, tôi sẽ chấp nhận kết quả bỏ phiếu ngày hôm nay. Nhưng nếu tôi thua, để công bằng, tôi sẽ rút lui khỏi cuộc thi. Hữu tuổi, chỉ hữu tuổi, hơ hơ hơ. Được thôi, vậy cứ theo lời cô nói. Kim Nguyệt Dạ khẽ cười, gật đầu đồng ý. Tuy Kim Nguyệt Dạ đứng ở ngay trước mặt nhưng sao lại xa cách đến thế? Tôi hít một hơi thật sâu. Nhận thẻ B. Cả. Màu đỏ trong tay hắn. Anh Vũ ơi, Tiểu Dực đã sai sao không nhìn thấy vẻ ma chị ấy lúc nhận thẻ B. Cả. Màu đỏ, nhưng tất cả mọi người đều biết chị ấy rất đau khổ. Anh Vũ, nếu Tiểu Dực đã làm sai anh có phạt em không bi? Lý Trấn Dực va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ước mít len. After, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz49 bí mật tình yêu phố Enzo Hasne ra quyển 9 chương 5 cơn bão đêm bên giếng cổ. Đờ. Gia điểm. Giếng cổ trong khu biệt thự số 23 phố Enzo. Nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường Minh Dương Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 11 trường Minh Dương Khâu Hiểu Ảnh. nữ sinh lớp 11 trường Minh Dương Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 11 trường Minh Dương Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 11 trường Minh Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 11 trường Minh Dương Lý Trấn Dực. Nam sinh lớp 11 trường Minh Dương Ô Ne. Thời tiết ẩm ướt và oi nồng, không có một cơn gió nào. Lùm cây rậm rạp bên giếng cổ ở khu biệt thự số 23 phố Enzo như che khuất toàn bộ ánh sáng. Những đám mây đen ngòm chậm chậm trôi trên trời. Tiếng ồn ào lao sao từ xa vọng lại, rồi mất hút trong không trung. Xung quanh dần dần yên ắng trở lại. Trong không khí phảng phất mùi nồng nồng của đất như báo hiệu trời sắp mưa. Tôi cảm thấy khó thở. Tôi mở mắt trừng trừng nhìn Kim Nguyệt Dạ đứng trước mặt. Rồi lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Hội Lăng Thần Huyền đã làm theo kế hoạch. Dù thầy giáo đi tuần ra chỗ khác. Thế thì như lời hẹn thách đấu của chúng ta. Ai lấy được rêu trong giếng cổ trước, người đó sẽ thắng. Kim Nguyệt Dạ không đợi tôi nói dứt câu, cướp lời luôn. Ôi! Bé hữu tuổi, sao tay bé run thế? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Kim Nguyệt Dạ không hề mỉm cười như mọi khi. Giọng hắn đanh lại khiến tôi lạnh run người. Hối hận tôi nắm chặt tay, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp như thiên thần đó. Kim Nguyệt Dạ, đừng đùa nữa. Làm gì có chuyện tôi rút lui giữa chừng. Thiên hậu B. Cả. Của trường Minh Đức có khác. Mạnh mồm kinh nhỉ, tiếng cười như khỏa lấp tâm trạng khó hiểu của Kim Nguyệt Dạ. Vẫn là kiểu nói móc miệng người khác. Vẫn là cái nháy mắt đầy khiêu khích. Tôi đột nhiên bồi hồi nhớ lại trước đây. Bắt đầu thái độ lạnh như băng và lời nói dứt khoát của Kim Nguyệt Dạ cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Cảm giác hụt hẫng như trào dâng trong lòng. Mặt tôi không chút biểu cảm liếc nhìn Kim Nguyệt Dạ. Tôi gắng hết sức kéo dây thừng buộc trên cành cây tranh đứng lên thành giếng trước. Rầm, rầm, rầm. Tiếng sét cho vang lên như muốn xé toạc bầu trời, tai tôi ù đi. Vừa mới bất cẩn một chút, tôi đã bị trượt chân trên thành giếng, mất thăng bằng cả người lao xuống giếng. Cẩn thận ầm, ầm, học, học, học, học. Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt, đột nhiên cảm thấy mình bị níu chặt lại, ngã vào một cái đệm mềm mại. Cách đệm sau lưng vừa mềm vừa ấm, nhờ thế tôi không bị thương. Tôi tò mò mở mắt ra xem, đập ngay vào mắt là khuôn mặt hốt hoảng của Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ, tôi lặng người đi, sau đó vội vã bò ra khỏi người Kim Nguyệt Dạ. Lúc quay đầu nhìn xung quanh, tôi thấy mình bị kéo ngã xuống vũng bùn bên cạnh giếng. Kim Nguyệt Dạ ho mấy tiếng, từ từ ngồi dậy, ôm lấy cánh tay phải, đau đến mím chặt môi. Hả? Kim Nguyệt Dạ bị thương ư? Thấy Kim Nguyệt Dạ nhíu mày, tôi lo lắng tiến lại gần một bước. Tô hữu tuổi, cô không biết tự bảo vệ mình hả? Kim Nguyệt Dạ đột nhiên gắt lên với tôi ngẩn người ra. Tôi, này! Sao cậu mắng tôi có làm gì sai đâu? Không sai. Tô hữu tuổi, suýt nữa cô bị rơi xuống giếng đó. Tại tôi vừa rồi không cẩn thận thôi. Đúng rồi. Kể cả tôi bị rơi xuống thì cũng chẳng sao. Tôi có dây thừng rồi, có dây thừng. Kim Nguyệt Dạ cười nhạt. Lắc lắc cái dây thừng buộc quanh bụng tôi. Tô hữu tuổi. Cô chưa đo độ dài của dây thừng à? Cúp. Nghe hắn nói vậy, tôi như bị chọi gạch vào đầu. Đúng rồi, vừa nãy tôi quên đo độ dài của dây thừng. Ngờ ngỡ chiều dài của nó còn dài hơn cả chiều cao từ thành giếng tới mặt nước thì. Soạt. Tôi mở đèn pin chiếu xuống dưới đáy giếng, khẽ rùng mình. Hờ y cờ. Dưới giếng đen ngòm, không thể nhìn rõ mực nước. Từ khi giếng cổ bị vỡ mạch nước ngầm đến giờ, nước trong giếng lúc nào cũng đầy ập. Dù mức nước đa thấp hơn trước nhưng độ sâu thì bây giờ nước ngập đến tận nửa giếng, nếu không cẩn thận trượt trần rơi xuống thì tiêu đời là cái chắc. Tiêu đời là cái chắc. Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ đang trừng mắt với mình. Tô Hữu Tuệ, cô lúc nào cũng tự cho mình là thông minh, nhưng thật ra cô ngốc hết thuốc chữa. Kim Nguyệt Dạ, cậu nói gì hả? Tôi nói sai chắc? Kim Nguyệt Dạ thở hổn hển, nhíu mày. Tôi chưa bao giờ thấy hắn giận dữ đến thế, tại sao tôi khuyên cô không chịu nghe? Lúc nào cô cũng muốn lao đầu vào nguy hiểm. Cô cho rằng hôm nay tôi quyết đầu cô, đánh đổi tất cả để giành quyền quản lý khu biệt thự số 23 là vì cái gì? Thế cậu làm vậy là vì cái gì? Cậu nói đi. Tôi bình tĩnh húng chịu cơn phẫn nộ của hắn, chờ đợi câu trả lời. Xung quanh yên ắng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng sấm đùng đùng từ xa vọng lại. Cuối cùng, tôi mỉm cười chua xót, cậu vẫn không muốn nói cho tôi biết sao? Cậu bảo tôi không nghe lời cậu khuyên, thế còn cậu? Cậu chỉ chọn cách im lặng, không chịu giải thích chuyện xảy ra dưới giếng cổ, cũng không chịu minh oan cho mình. Tại sao cậu muốn có kho báu đến thế? Tại sao cậu lại hợp tác với Sun? Tôi cũng từng khuyên, thậm chí cậu xin cậu, nhưng cậu thì sao? Hữu Tuệ, cô không hiểu được đâu. Dẹp dẹp dẹp. Một tia chớp lóe lên chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của Kim Nguyệt Dạ. Tôi không thể nào nhìn thấu tâm can hắn. Không. Tôi hiểu không để cho Kim Nguyệt Dạ nói hết câu. Tâm trạng tôi như bị kích động. Cắt ngang lời hắn. Tôi không biết vì sao cậu làm vậy. Nhưng tôi hiểu. Nhất định sau này cậu phải hối hận vì sự lựa chọn ngày hôm nay. Vì vết thương ở cánh tay, Kim Nguyệt Dạ nhắm nghiền mắt lại. Mắt hắn dường như chất chứa bao tình cảm và nỗi niềm, nhưng hắn vẫn quyết giữ chặt trong lòng. Hữu Tuệ, có lẽ cô nói đúng. Sau này tôi sẽ phải hối hận vì quyết định của mình. Nhưng bây giờ Kim Nguyệt Dạ đột nhiên mở mắt ra nhìn tôi. Mỉm cười khó hiểu. Vì kho báu tối nay tôi nhất định phải thắng. Nhìn Kim Nguyệt Dạ từng bước tiến gần về phía mình. Tôi chợt có linh cảm chẳng lành. Nhưng tất cả đã quá muộn. Kim Nguyệt Dạ, cậu oái. Kim Nguyệt Dạ, cậu muốn làm gì? Kim Nguyệt Dạ đột nhiên lôi sình sịch tôi đến cho gốc cây, dùng dây thừng trói vô tôi lại. Tôi cố hết sức vùng vẫy, nhưng tay hắn chẳng khác nào gọng kìm thoát mo cách đã quấn chặt tôi vào cây. Kim Nguyệt Dạ, cậu thật đê tiện. Tôi đá chân loạn xạ, tức điên người nhìn Kim Nguyệt Dạ đang từ từ bước đến gần giếng. Cả người tôi bị dây thừng trói chặt, dù tôi có giãy giụa thế nào thì vẫn bị quấn chặt vào cây, không cua quậy nổi. Tô Hữu Tuệ, tôi chỉ còn cách làm vậy thôi. Đợi lấy được rêu dưới giếng tôi sẽ thả cô ra. Kim Nguyệt Dạ vừa nói xong đột nhiên mặt biến sắc nhìn cánh tay phải đau buốt. Vừa rồi tôi giãy giụa kinh quá nên đá cả vào cánh tay bị thương của Kim Nguyệt Dạ, khiến nó sưng tấy lên. Kim Nguyệt Dạ phẩy phẩy tay cho bớt đau. Lấy một dây thừng buộc vào người. Còn đầu kia buộc vào tảng đá bên cạnh giếng. Rồi bắt đầu leo xuống giếng. Tôi lo lắng quay đầu nhìn xung quanh, định gào to cầu cứu Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Nhưng Kim Nguyệt Dạ như đọc được suy nghĩ của tôi. Hắn quay đầu lại. Cười xanh mãnh. Này bé yêu. Nếu không muốn bị thầy giáo đi tuần bắt được thì tốt nhất đừng có la lên. Tôi thì chạy được, chú bé bị cột lại thế kia e là hu hu hu hu. Kim Nguyệt dạ. Mi là đồ khốn. Đồ bị ủi, tôi tức đến nỗi hai mắt bốc hỏa. Chỉ muốn nhổ bật rễ cái cây sau lung nện tới tấp vào đầu hắn. Phơ phơ phơ. Cái cậy kia không bật rễ được đâu, thằng cha Kim Nguyệt dạ lại đi guốc trong bụng tôi. Hắn đứng trên thành giếng. Vừa kiểm tra cẩn thận sợi dây thừng thắt trên người. Vừa quan sát từng cử động của tôi. Bé hữu tuổi à. Lần bê. Cả. Này tôi thắng là cái chắc. Còn bé nhớ thực hiện lời hứa của mình đó, đáng ghét. Đáng ghét. Tên Kim Nguyệt dạ thối tha, đồ tiểu nhân bị ủi. Mau thả ta ra, bỏ ngoài tai những câu rủa xả của tôi. Hai tay Kim Nguyệt dạ bám chặt vào thành giếng. Từ từ thả mình xuống. Thấy thế giọng tôi đột nhiên run lên bần bật. Tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Căng mắt nhìn cái đầu của Kim Nguyệt dạ lấp ló rồi biến mất khỏi miệng giếng.